Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2180. Nước khắc khí tức. Chương 2180. Nước khắc khí tức. Chân núi cầu cầu cho đắt mắt sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Lăng Tiên cường đại như vậy, càng không có nghĩ tới hắn khí đạo tạo nghệ như thế trăng tục. Thấy được cũng sắp đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay, màu vàng bùa hộ mệnh bay tới cầu cầu trước mặt. Cầm nó đi a. Mắt thấy bùa hộ mệnh rất nhỏ rạn nứt, cầu cầu trong lòng run lên, khiến cho buồn cười nói. Lão đại, ngươi lại cho ta luyện một khối chứ, khối này cũng nứt ra. Ngươi làm nó là rau cải trắng a. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, bùa này thế nhưng mà lấy ba loại thần liệu đúc thành, riêng nói thần liệu bản thân giá trị, liền gọi là kinh hãi người. Nhưng này khối bùa hộ mệnh cũng nứt ra. Cầu cầu vẻ mặt cầu xin, sợ bùa này ngăn không được siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Yên tâm đi, ít nhất còn có thể lại ngăn trở lần thứ nhất. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, bùa hộ mệnh tuy nhiên xuất hiện vết sạn, nhưng uy năng vẫn còn, cho dù hắn vận dụng đấu chiến tiên cốt cử hà chi lực cũng có thể lại ngăn cản lần thứ nhất. Lão đại, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Cầu cầu mắt lộ ra hoài nghi. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh đi. Lăng Tiên chừng cầu cầu liếc. Lão đại giảm nhiệt, ta đây phải đi cái này đi. Cầu cầu cười hắc hắc. Mang theo màu vàng bùa hộ mệnh phá không rời đi. Thấy tình trạng, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, già thiên trận vân hiển hiện, đem chính mình bao phủ. Rồi sau đó, hắn giấu ở ngọn núi đằng sau, lặng lặng chờ đợi. Hiện nay ở giữa chậm rãi từng lúc trôi qua, sau nửa canh giờ, cầu cầu vạch phá bầu trời, hơi có vẻ chật vật. Bất quá, cũng không bị thương. Tại sau lưng nó, ba hơn 10 đầu màu vàng hư không thú khí thôn sơn hà, nhất là phía sau nhất đầu kia càng là như là ma thần hung uy ngập trời. Nó ánh mắt lạnh như băng, lộ ra sát ý, đồng thời cũng toát ra vài phần vẻ đùa cợt. Ngu xuẩn, rõ ràng chạy trốn tới đại bản doanh, tộc nhân của ngươi đều bị ngươi hại chết. Thoại âm rơi xuống, cả cái tiểu thế giới đều chấn động lên, tất cả hư không thú hiện hiện có sợ hãi, cũng có phẫn nộ. Không đơn thuần là đối những màu vàng này hư không thú, cũng là đối cầu cầu. Chính như đầu kia màu vàng hư không thú nói, cầu cầu cử động lần này đích thật là hại tộc nhân, dù sao chúng một phe này thực lực quá yếu, tuyệt không nhưng có thể ngăn cản màu vàng hư không thú. Rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch, rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn hay là ta ngu xuẩn. Cầu cầu trêu tức cười một tiếng, đứng ở cấm không pháp trận ở trung tâm. Trận này kéo 3.000 dặm, bởi vậy coi như cầu cầu sau khi dừng lại, sở hữu màu vàng hư không thú đều đang trong trận. Ai ngu xuẩn, sau đó vừa xem hiểu ngay. Màu vàng hư không thú nhàn nhạt lườm cầu cầu liếc, nói. Ngươi xem, tộc nhân của ngươi đều đối với ngươi trợn mắt nhìn nhau. Thì tính sao? Cầu cầu thờ ơ, nó tin tưởng Lăng Tiên có thể đem sở hữu màu vàng hư không thu chém giết, đến lúc đó tộc nhân tự nhiên sẽ minh bạch. Ta đều có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không muốn dùng cái này là nhập đội, đầu nhập vào ta? Màu vàng hư không thú nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Xem ở ngươi cho ta dẫn đường phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái, ta liền tha cho ngươi một mạng. Làm của ngươi xuân thu đại mộng. Cầu cầu mắt lộ ra không mảnh, nói. Lão đại, đi ra đem đám khốn kiếp này chém giết. Nghe vậy, màu vàng hư không thú nao nao, còn lại hư không thú cũng ngẩn người. Tới về sau, chúng liền trông thấy một đạo gần tiên thân ảnh từ ngọn núi đằng sau chậm rãi đi ra. Khó trách dám đem chúng ta dẫn tới nơi đây, nguyên lai là có chỗ dựa. Kim sắc hư không thú cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ là ngươi xác định, hắn là không thể dung chuyển chỗ dựa. Lão đại ta quét ngang cùng giai không đối thủ, một ngón tay liền đủ để nghiền ngươi chết bầm. Cầu cầu cười khẩy. Ha ha, buồn cười quá. Màu vàng hư không thú cất tiếng cười to, nói. Chỉ bằng hắn. Một cách để bát cảnh trung kỳ nhân tộc. Nghe vậy, cầu cầu nhất phương hư không thú mắt lộ ra bi thương sắc, màu vàng hư không thú thì là mắt lộ ra mỉa mai. Người tộc tiên thiên suy nhược, đây là trên đời công nhận sự tình, mà hư không thú thế nhưng mà trời xanh không gian trưởng khống giả, tuyệt đối không thua kém bảy đại hoàng tộc. Huống gì, lăng tiên chỉ là siêu phàm biên giới trung kỳ, so với thủ lĩnh của bọn nó vẫn thấp một cái cảnh giới nhỏ. Đúng vậy, chỉ bằng ta. Lăng tiên nhàn nhạt khai mở khẩu, hư không thú có thể sánh vai hoàng tộc không giả, nhân tộc tiên thiên suy nhược cũng không sai, nhưng kinh diễm người tuyệt đối không thua kém bất luận chủng tộc nào. Hắn, không thể nghi ngờ chính là kinh diễm người. Bát đại cực cảnh ra thân, siêu việt ba cái cực cảnh, giờ này ngày này lăng tiên, sau đó chuẩn bị trấn áp một thời đại tư chất cách. Ngươi thật đúng là dám nói. Màu vàng hư không thú nhìn ngấm cười một tiếng, lăng tiên thân thể mặc dù nhiên đã đạt đến để bát cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ có vận dụng thời điểm mới có thể hiển lộ. Bởi vậy, nó mới có thể cho rằng lăng tiên chỉ là siêu phàm biên giới trung kỳ. Có gì không dám? Lăng tiên nhàn nhạt lườm màu vàng hư không thú liếc chân mày cau lại. Chỉ vì, hắn ở đây con thú này trên người đã nhận ra nước khác khí tức tuy nhiên rất nhạt. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Màu vàng hư không thú khinh thường cười một tiếng, nói. Chính là người tộc cũng dám nhúng tay hư không thú nhất tộc sự tình thật sự là chán sống. Ngươi thật là hư không thú nhất tộc sao? Lăng tiên mắt sáng như sao híp mắt lên, nghĩ đến chỗ này thú chỉ dùng 50 năm, liền tu luyện tới siêu phàm biên giới hậu kỳ, vượt qua phát giác cổ quái. Tư không thú nhất tộc rất khó tu luyện, coi như là 5.000 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới siêu phàm biên giới hậu kỳ, nhưng mà màu vàng hư không thú lại chỉ dùng 50 năm, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Không phải hư không thú, chẳng lẽ còn là nhân tộc không được? Màu vàng hư không thú mỉa mai cười một tiếng. Ngươi đã không muốn lời nói thật, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt giữ, chậm rãi khảo vấn. Lăng thần tiên tình lạnh xuống. Cái khác không nói trước, riêng nói màu vàng hư không thú trên người nước khác khí tức, hắn liền phải tìm tòi hư thực. Dõng dạc. Màu vàng hư không thú mắt tỏa hàn mang, nói. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận đi vào trên đời này. Những lời này, nên ta đối với ngươi nói. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, áo trắng không gió mà bay, như tiên như đế, quân lâm bát hoang. Hắn đem ánh mắt rời về phía cầu cầu, nói. Mang theo tộc nhân của ngươi, lui ra phía sau 300 trượng. Lão đại, để cho ta cũng tham chiến sao? Cầu cầu động dung, khó nén vẻ lo lắng. Ngươi tham chiến, chỉ sẽ để cho ta phân tâm ở một bên chờ xem. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cầu cầu chỉ là để bát cảnh sơ kỳ, tộc nhân của nó tu vi cũng không cao, căn bản thức dậy không được tác dụng. Cùng hắn khiến chúng nó mạo hiểm, không bằng hắn lấy sức một mình, ngăn lại sở hữu màu vàng hư không thú. Lơ, hơ, chín quy. Lão đại, ngươi cẩn thận. Cầu cầu không nhiều lời nữa, rời đi cấm bay pháp trận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một người. Làm sao bảo hộ chúng? Màu vàng hư không thú cười lạnh, nói. Lên cho ta. Thoại âm rơi xuống, sau lưng nó màu vàng hư không thú nhao nhao khởi hành, muốn đem cầu cầu nhất phương hư không thú chém giết. Bất quá, lại bị lăng tiên ngăn cản. Hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, ngưng tụ ra hai đại hóa thân chặn lại hơn 30 đầu màu vàng hư không thú. Về sau, chính là một mặt ngược lại chu diệt. Lăng tiên thực lực quá mạnh mẽ, cho dù phân thân chỉ có bản thể bảy thành oai, cũng không phải những màu vàng này hư không thú có thể ngăn trở. Mặc dù là cái kia hai đầu siêu phàm biên giới trung kỳ màu vàng hư không thú, cũng ngăn không được phân thân mấy chiêu. Rầm rầm rầm. Máu tươi phiêu linh thịt mạt bay tán loạn, lăng tiên bản thể bất động, chỉ là hai cỗ hóa thân. Liền nhấc lên gió tanh mưa máu, đánh cho hơn 30 đầu hư không thú không hề có lực hoàn thủ. Cách này làm cho ở đây sở hữu hư không thú đều ngây dại, coi như là màu vàng hư không thú thủ lĩnh, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2181. Cổ quái. Chương 2181. Cổ quái. Rầm rầm rầm. Huyết vũ bay lả tả, nhục bay tán loạn, Lăng Tiên hai đại hóa thân khí phách ra tay, chỉ là mấy hơi thở, liền đem hơn 30 đầu màu vàng hư không thu chém hết. Hắn quá cường đại, cho dù hóa thân chỉ có bản thể bảy thành chiến lực, cũng đủ để nghiền ép những màu vàng này hư không thú. Huống chi, đang ở cấm bay thần trận bên trong, chúng căn bản là phóng thích không ra không gian chi lực. Cho nên, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, giữa không trung cũng chỉ còn lại có một đầu màu vàng hư không thú. Điều này làm cho sở hữu hư không thú đều trợn mắt há hốc mồm, lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Lăng Tiên liền chu diệt hơn 30 đầu hư không thú, cái này là bực nào cường đại. Ta không phải đang nằm mơ chứ, bản thể bất động, chỉ là hai cỗ hóa thân, liền đem hơn 30 đầu hư không thú chém giết hầu như không còn, quả thực chính là quái vật. Khó có thể tin, người này thực lực cũng quá mạnh. Quá hung tàn, ta thế nào cảm giác hắn mới thật sự là hư không thú. Sở hữu hư không thú đều rung động, mặc dù là đầu kia siêu phàm biên giới hậu kỳ màu vàng hư không thú, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như những màu vàng kia hư không thú chỉ là để thất cảnh mà nói. Bị Lăng Tiên nghiền đúng là bình thường, nhưng trong đó có hai đầu là siêu phàm biên giới trung kỳ. Cái này liền tương đương kinh người, ít nhất tại chúng xem ra quả thực chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Ha ha ha, lão đại uy vũ. Cầu cầu cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình khoái ý, còn lại hư không thú cũng là như thế. Tuy nhiên đầu đảng tội ác chưa đền tội, nhưng đồng lõa đều đã chém đầu, quan trọng nhất là chúng thấy được hy vọng, báo thù rửa hận hy vọng. Nanh vuốt đã chết. Giờ phút này ngươi chỉ là người cô đơn. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, như tiên như đế quan sát muôn dân trăm họ. Thì tính sao? Màu vàng hư không thú cười lạnh, nói. Một đám phế vật vô dụng, ngươi cho dù chém giết 300 cái, lại có thể đối với ta cấu thành cái uy hiếp gì? Nghe vậy cầu cầu động dung, còn lại hư không thú cũng động dung. Màu vàng hư không thú nói không sai, chỉ cần nó còn sống, giết nhiều hơn nữa màu vàng hư không thú cũng không có ý nghĩa. Giết ngươi, liền gió êm sóng lặng. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, hai đại phân thân trở về bản thể. Gióng giạc. Màu vàng hư không thú cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Ngươi rất mạnh, đánh nhau cùng cấp. Ta cũng vậy, cho phép không bằng ngươi, nhưng ta không có ý định cùng ngươi công bình quyết đấu. Thoại âm rơi xuống, nó toàn thân tóc vàng dựng thẳng lên, như một vòng bất diệt kiêu dương, hừng hực chói mắt, khủng bố tuyệt luôn. Vậy chờ uy thế, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho cầu cầu đời hư không thú chịu biến sắc. Hết cách rồi. Màu vàng hư không thú thế nhưng mà siêu phàm biên giới hậu kỳ tồn tại, đối với chúng nói, nó chính là không thể chống lại nhà vô địch. Ta cũng không cần ngươi cùng ta đánh nhau cùng cấp. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm màu vàng hư không thú liếc, áo bào trắng ít vũ, càn khôn chấn động. Vậy ngươi liền lên đường đi. Màu vàng hư không thú giữ tợn cười một tiếng, lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, vặn vẹo không gian. Sắc bén như đao. Cấm bay pháp trận chỉ có thể phong ấm siêu phàm biên giới trung kỳ trở xuống hư không thú, đối với nó không có tác dụng. Bởi vậy, nó chiến lực không có chút nào yếu bớt, vừa ra tay chính là không gian áo nghĩa, cực kỳ cường hãn. Nếu ngươi là siêu phàm biên giới đỉnh phong, cũng có thể lại để cho tránh lui ba phần, nhưng ngươi chỉ là để bát cảnh hậu kỳ. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, đen bạch tới sáng lóng lánh, ngưng tụ ra điều khiển ma bảo y. Bạch, hư không vỡ vụn, lỗ đen hiện hiện, có thể nghĩ, màu vàng hư không thú một kích này mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, lại không có thể thương tổn được Lăng Tiên. Ngự ma y sau đó tấn thăng làm vô thượng thần thông, lực phòng ngự có thể nói kinh thế, so với đại đạo chi hoa còn phải mạnh hơn vài phần. Làm sao có thể? Màu vàng hư không thú trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, không thể tin chính mình phá toái hư không một chiêu, vậy mà không có thương tổn đến lăng tiên. Không có gì không thể nào, có thể giết ta người nhiều không kể xiết, nhưng, ngươi không ở trong đám này. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, như cuồng long hám thế, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Oành! Đế quyền hám thiên tiên cốt diệu thế kỳ uy chấn động cõi trần, toàn bộ tiểu thế vơ bày cơ không y giới đều tần lâm sụp đổ. Lỗ đen thôn thiên. Màu vàng hư không thú quát chói tai, sau lưng hiện ra chín cái lỗ đen, như thao thế mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn thiên địa, luyện hóa chúng sinh. Không sợ đem bụng của mình no bể bụng sao? Lăng tiên hung ác điên cuồng như rồng, đế quyền hiển thị rõ vô địch ý. Cường thế sụp đổ rồi chín đại hắc động. Tiếp theo một cái chớp mắt, phục long cầm ngưng tụ mà thành thần âm vang vọng, chấn đắc màu vàng hư không thú khí huyết sôi trào, đầu đều nhanh muốn nổ tung. Ngay sau đó, nó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, ngăn cản tiếng đàn đồng thời, hóa thân ngàn vạn, hư hư thật thật. Tiếp theo một cái chớp mắt, vùng thế giới này giống như là tấm gương vỡ vụn, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại kéo dài ngàn dặm, lại để cho cầu cầu đời hư không thú quá sợ hãi. Pháp này uy lực quá mạnh mẽ, đáng sợ nhất là vết sạch tất cả trên dưới trái phải mỗi khắp ngõ ngách, ngay cả tránh né địa phương đều không có. Nguy nan sắp, lăng tiên tâm niệm vừa động, ngự mai chóc ra, để ngang cầu cầu trước người. Chính hắn là thúc dục đại đạo chi hoa, thần quang lưu chuyển, ngăn cản dư âm, ảnh hưởng còn lại. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ mạnh trời rung đất chuyển, bên tai không dứt, kéo dài đến trong chốc lát, dư âm, ảnh hưởng còn lại mới chậm rãi tán đi. Chỉ thấy tiểu thế giới này sau đó tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là đen nhánh lỗ lớn, ngay cả pháp tắc đều không thể tu bổ. Bất quá! Lăng tiên lại ngạo nghễ đứng thẳng, bình yên vô sự. Cầu cầu đời hư không thú cũng là như thế. Điều này làm cho màu vàng hư không thú phẫn nộ ngoài, cũng tâm thần kịch chấn. Nó một kích này thế nhưng mà vận dụng toàn lực, nhưng mà lại không cách nào làm bị thương lăng tiên, thậm chí ngay cả cầu cầu đều không có bị thương, có thể nào không cho nó rung động. Cầu cầu đời hư không thú cũng rung động tới cực điểm, không nghĩ tới lăng tiên cường đại như thế, tại vẫn thấp một cảnh giới dưới tình huống, đều có thể cùng màu vàng hư không thú tranh phong. Được, rất tốt, đây là ngươi bước ta đấy. Màu vàng hư không thú nghiến răng nghiến lợi, mi tâm phóng xuất ra u ám chi quang, tại trong khoảnh khắc vết sạch tất cả toàn bộ tiểu thế giới. Lập tức, vùng thế giới này chỉ còn lại có một loại nhan sắc đen kịt. Giống như là vô tận vực sâu, vĩnh viễn sẽ không trông thấy sáng sớm. Điều này làm cho lăng tiên ánh mắt ngưng tụ cảm nhận được uy hiếp, chí mạng uy hiếp. Hắc ám không còn thần năng, nhưng bao hàm dường gì tà lực, lại để cho màu vàng hư không thú dần dần trở nên mạnh mẽ, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền cường hãn gấp 10 lần có thừa. Oành! Thần uy hám thiên, như đế lâm bụi. Màu vàng hư không thú ngửa mặt lên trời giống to một tiếng chấn động chư thiên vạn giới. Lập tức cầu cầu đời hư không thú ho ra đầy máu, mặc dù là lăng tiên cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, rõ ràng cảm nhận được màu vàng hư không thú trên người nước khác khí tức. Nếu như nói trước đó... Này yêu là vũ trụ sinh linh, chỉ là có một ti nước khác khí tức, như vậy giờ phút này chính là triệt đầu triệt đuôi nước khác sinh linh. Triều tư mộ tưởng thế giới. Màu vàng hư không thú mở miệng thanh âm già nua, ánh mắt càng là thâm thúy tang thương, giống như là đã sống trên vạn năm lão quái vật. Ngươi không phải là hư không thú. Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, áp lực đại tăng. Giờ phút này màu vàng hư không thật là đáng sợ, mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là đối mặt một quét ngang cửu thiên thần linh, dĩ nhiên là áp lực như núi. Ta dĩ nhiên không phải. Màu vàng hư không thú hờ hứng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, tựa như thần linh bao quát phàm nhân, tự nhiên toát ra vài phần trên cao nhìn xuống. Dám phá hỏng chúng ta đại kế, tiểu gia hỏa, ngươi có thể đi chết rồi. Hờ hứng một câu rơi xuống, màu vàng hư không thú mi tâm sáng lên, vạn đạo u ám chi quang gào thét, lại để cho Lăng Tiên phải động dung. Ngay sau đó, hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể như một chiến tiên sống lại, đối bính vạn đạo ánh sáng âm u. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2182. Hai kiếm. Chương 2182. Hai kiếm. Oành. Trời đất mịt mờ, cát bay đá chạy, Lăng Tiên như một vô địch chiến tiên, đưa tay tan vỡ ánh sáng âm u chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Hắn biết rõ u ám chi quang đáng sợ, bởi vậy thủ đoạn ra hết, toàn lực ngăn y hao cản. Chỉ là, u ám chi quang nhiều lắm, Lăng Tiên tuy nhiên đã ngăn được tuyệt đại đa số, nhưng ở tối hậu quan đầu, lại bị chín đạo ánh sáng âm u đánh trúng. Lập tức, điều khiển ma bảo tiêu tán. Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, liền lùi lại 7 bước. Điều này làm cho sở hữu hư không thú đều trừng lớn mắt con mắt, khó có thể tin. Lăng Tiên cường đại, chúng đều thấy ở trong mắt, nói không khoa trương, nếu là màu vàng hư không thú không có biến hóa, tuyệt đối sẽ bị hắn treo lên đánh. Mà giờ khắc này, chỉ là lần đầu giao phong, Lăng Tiên liền thấy máu, dĩ nhiên là chúng khó có thể tiếp nhận. Thành đạo người thuật cấm kỵ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiên nhìn chằm chằm màu vàng hư không thú liếc, áp lực như núi, cảm thấy khó giải quyết. Trước màu vàng hư không thú tuy nhiên cường đại, vốn lấy thực lực của hắn trấn áp không khó, dù là không sử dụng cử hà chi lực cũng có thể đem chém giết. Bất quá giờ phút này màu vàng hư không thú lại so với trước kia cường hãn mấy lần, cho dù vận dụng cử hà chi lực, thắng bại cũng ở đây 5.5m. Ngươi không có tư cách hỏi ta. Màu vàng hư không thú cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, mi tâm phóng thích hắc quang, ngưng tụ thành hai thanh hắc ám thần kiếm. Một người sắc bén, như trong truyền thuyết Chu Tiên thần kiếm, khả nghịch thiên phạt tiên. Một người trầm trọng, như chấn thí thần sơn, áp sập hư không, trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ vô địch thuật. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, hai thanh kiếm này quá kinh khủng, vô luận là sắc bén kiếm hay là trầm trọng kiếm, đều bị hắn một loại chí mạng uy hiếp. Chết ở phương pháp này dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Màu vàng hư không thú hờ hứng mở miệng, sắc bén kiếm phá thiên, trầm trọng kiếm chấn thí. Làm cho cả tiểu thế giới đều tần lâm sụp đổ. Thật là đáng sợ, chỉ là tràn ra khí tức, liền làm cho ở đây hư không thú khóe miệng chảy máu, toàn thân phát run. Nếu không có Lăng Tiên để ngang trước mặt, chúng hơn phân nửa sau đó giải thể. Nếu ngươi chân thân hàng lâm, ngược lại là có khả năng giết ta, nhưng phụ thân vào trên người nó, ngươi có thể mạnh tới đâu? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thái cực đồ hiển hóa, kiếm khóa giới ba loại biến hóa đều xuất hiện, chấn áp hai thanh tuyệt thi thần kiếm. Kết quả cũng là bị hai thanh thần kiếm tiêu phí sạch sẽ. Phương pháp này đã cường đại đến cực điểm, coi như là phóng nhãn thành đạo người vô địch thuật cũng gánh chịu nổi nổi tiếng bốn chữ. Không biết lượng sức. Màu vàng hư không thú mi tâm sáng lên, u ám chi quang di thiên khắp đấy. Ra chỉ tại hai thanh vô địch kiếm tiên bên trên. Lập tức, sắc bén kiếm diệu cửu thiên, trầm trọng kiếm chấn hoàn vũ, mặc dù là có điều khiển ma bảo y, Lăng Tiên cũng bị thương. Phương pháp này thật sự là quá cường đại, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay, gặp mạnh nhất phương pháp. Lên đường đi. Màu vàng hư không thú ánh mắt lạnh như băng, sắc bén kiếm khai thiên, sắp nát Lăng Tiên thần hồn, trầm trọng kiếm chấn thí. Muốn ngừng Lăng Tiên thân thể. Điều này làm cho sở hữu hư không thú đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Mặc dù là tin tưởng Lăng Tiên quét ngang cùng giai không đối thủ cầu cầu cũng dao động. Ngay sau đó, không ít hư không thú đều nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn Lăng Tiên hình thần câu diệt một màn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Những hư không thú này lại mở mắt ra, chuẩn xác mà nói, là chừng lớn mắt con mắt. Chỉ vì tại chúng hai mắt sắp nhắm lại lập tức, gặp được suốt đời khó quên một màn. Lăng Tiên thân thể sáng lên, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, hừng hực bất hủ, chiếu rọi cửu thiên. Rồi sau đó, hắn rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, như khai thiên ích địa không diệt thiên tôn vinh, chặn lại hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Oành! Dư âm ảnh hưởng còn lại vét sạch tất cả thập phương thần quang chiếu rọi thế gian, toàn bộ tiểu thế giới phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Lăng Tiên thân thể cũng chia năm xẻ bảy, một số gần như giải thể, bất quá, hắn lại làm vỡ nát hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Điều này làm cho sở hữu hư không thú đều thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Màu vàng hư không thú cũng không ngoại lệ, trong lúc nhất thời, nơi đây, vạn lại câu tịch. Không có một âm thanh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, phần đông hư không thú mới lục tục phục hồi tinh thần lại, nhìn xem vẫn là bảo trì nhấc tay thác thiên tư thế Lăng Tiên, có kính cũng có sợ. Cái kia hai thanh thần kiếm đáng sợ, sở hữu hư không thú đều lòng dạ biết rõ, nói không khoa trương, dù là chỉ là một tơ khí tức cũng có thể làm cho chúng giải thể. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đem chấn vỡ, đây quả thực là nghịch thiên. Rõ ràng phá phương pháp này. Màu vàng hư không thú suy nghĩ xuất thần, không hề bận tâm, lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Ta nói, phụ thân vào trong cơ thể nó ngươi, giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ít nhất cũng là một thần linh. Nghe vậy, màu vàng hư không thú không có mở miệng, nó không muốn nói ra thân phận của mình, nhất là Lăng Tiên chấn vỡ thần kiếm về sau, càng không muốn thừa nhận. Quá mất mặt, mặc dù là phụ thân vào màu vàng hư không thú ở trên, vốn lấy thân phận của nó đối một cái siêu phàm biên cương hậu bối ra tay, bản thân liền là một kiện rất chuyện mất mặt, huống chi còn bị Lăng Tiên tan vỡ vô địch thuật. Không nói lời nào chính là chấp nhận. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ cười lạnh nói. Các ngươi thật đúng là tạc tâm bất tử, biến đổi bịt bợm xâm lấn vũ trụ. Sớm muộn cũng có một ngày, vũ trụ sẽ phủ phục tại ta nước khác thiết kỷ dưới chân. Màu vàng hư không thú hai con ngươi bắt đầu khởi động hàn ý. Đợi ngày đó đã đến tới phiên ngươi nói những lời này, hiện tại đi chết đi. Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, như một chiến tiên nổi giận quét ngang thế gian không địch thủ. Cái này làm cho ở đây hư không thú rung động ngoài, cũng khâm phục không thôi. Không phải ai đều có dũng khí đối một thần linh xuất thủ, tuy nhiên thân thể chỉ là để bát cảnh hư không thú, linh hồn cũng có khả năng chỉ là một tơ, nhưng thần linh cứu dù sao cũng là vô địch hoàn vũ tồn tại, có bao nhiêu người có thể bình tĩnh nhìn tới. Trong lòng tự hỏi, chúng đều không lá gan này, càng không có thực lực này. Ngươi muốn chết. Màu vàng hư không thú sát ý lộ ra, u ám chi quang lại hiện ra, thần kiếm hình thức ban đầu ngưng kết. Đồng dạng phương thức, ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Lăng Tiên hét lớn, rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, thần uy ngập trời, khí thôn sơn hà. Lập tức. Màu vàng hư không thú lo ra đầy máu, thần kiếm hình thức ban đầu tiêu tán theo. Nó mặc dù có thể lại để cho Lăng Tiên bị thương, một là chiến lực tăng vọt mấy lần, hai là hai thanh thần kiếm quá mạnh mẽ, nhưng trở ngại màu vàng hư không thú tu vi cường thịnh trở lại cũng có hạn độ. Cái này độ, hoàn toàn ở Lăng Tiên có thể trấn áp phạm vi. Cho nên, đương Lăng Tiên toàn lực ra tay, màu vàng hư không thú lập tức đã rơi vào hạ phong, duy nhất có thể lật bàn thủ đoạn căn bản là không thi triển ra được. Đáng chết! Màu vàng hư không thú sắp tức đến bể phổi rồi, bị một cái siêu phàm biên cương tiểu bối treo lên đánh, đây đối với nó mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, nó cũng nổi điên, nhưng Lăng Tiên so với nó cuồng hơn. Đế quyền vô địch, tiên cốt độc tôn, Lăng Tiên thủ đoạn ra hết, đánh cho màu vàng hư không thú liên tục ho ra máu, không hề có lực hoàn thủ. Nhất là tại gây ra đấu chiến tiên cốt thời điểm, màu vàng hư không thú càng là chật vật không chịu nổi, một tia lật bàn khả năng đều không có. Đi chết đi. Lăng Tiên hét lớn, bằng mạnh tư thái đánh ra tu đạo đến nay một kích mạnh nhất. Bạch, thân thể chia năm xẻ bảy, thần hồn suy yếu uể oải, giờ khắc này màu vàng hư không thú như chó nhà có tang chật vật tới cực điểm. Cái này làm cho ở đây hư không thú chừng lớn mắt con mắt, cảm giác mình nhất định là tại nằm mơ. Thật sự là quá mộng ảo, vô địch hoàn vũ thần linh, lại bị một cái đệ bát cảnh tu sĩ treo lên đánh, coi như là tận mắt nhìn thấy, chúng cũng khó lấy tin. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2183. Chân tướng. Chương 2183. Chân tướng. Giữa không trung, Lăng Tiên điên cuồng như rồng, mạnh như cọp, đánh cho màu vàng hư không thú ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Thực lực của nó còn tại đó, nếu là không có thần linh tới hồn, nó sớm đã bị Lăng Tiên đánh bể, cho dù giờ phút này là thần linh cứu chủ đạo, nó cũng không phải đối thủ. Bởi vậy, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, màu vàng hư không thú cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhất là linh hồn càng là tần lâm tiêu tán. Là thời điểm tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nguyên anh tiểu nhân kết ấm mà ra. Lập tức, thần quang bảy màu xông lên trời, thần hồn phong bạo vét sạch tất cả, lại để cho màu vàng hư không thú ngửa mặt lên trời kêu rên, toàn thân run rẩy. Nếu là hoàn chỉnh thần linh tới hồn, lấy Lăng Tiên tu vi trước mắt, không có khả năng diệt sát, nhưng đây chỉ là một sợi phân ra hồn. Lấy Lăng Tiên ẩn chứa một tia bất hủ đặc tính linh hồn, hoàn toàn có năng lực đem giết chết. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Màu vàng hư không thú sắp tức đến bể phổi rồi, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Thật sự là quá mất mặt, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ luôn làm trò hề. Ngươi để giết ta sao? Lăng Tiên cười lạnh, nguyên anh tiểu nhân nhấc lên thần hồn phong bảo trấn áp một ít sợi thần linh tới hồn. Đáng chết! Màu vàng hư không thú tức đến toàn thân phát run, lại không phản bác được. Thế cục sau đó rất sáng suốt, kết quả sau cùng chỉ có thể là Lăng Tiên diệt sát hắn. Lên đường đi! Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, nguyên anh tiểu nhân mở mắt, uy năng cường hãn mấy lần. Lập tức, màu vàng hư không thú bất động, một ít sợi thần linh tới hồn theo gió tiêu tán, chỉ có một câu nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Tiểu bối, ta nhớ ký ngươi. Ta cũng vậy nhớ ký ngươi rồi, đợi ta thành đạo, định đưa ngươi triệt để diệt sát. Lăng Tiên ngạo đứng ở giữa không trung, như tiên như đế, quân lâm cửu thiên. Điều này làm cho sở hữu hư không thú đều tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói đây chẳng qua là một đám phân ra hồn, nhưng dù sao cũng là vô địch hoàn vũ thần linh, theo cách nào đó góc độ đi lên nói, Lăng Tiên cử động lần này không thể nghi ngờ là tàn sát thần. Nghịch thiên a, người này cũng quá mạnh sao? Khó có thể tin, ta thế nào cảm giác, hắn là một đầu hất lên ra người chân long. Không, hẳn là hất lên ra người đích thiên yêu. Sở hữu hư không thú đều rung động tới cực điểm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ sùng bái, chính là kính sợ. Thật sự là quá mạnh mẽ, tại vẩn thấp một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống tan vỡ thành đạo người vô địch thuật, diệt sát một đám thần linh tới hồn, quả thực chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thần linh tới hồn sau đó tiêu tán, linh hồn của ngươi cũng nên xuất hiện. Nhìn qua không nhúc nhích màu vàng hư không thú, Lăng Tiên ánh mắt tính mịch nói. Giả chết, không gạt được ta. Nghe vậy, màu vàng hư không thú hơi run rẩy, lại vẫn là đóng chặt hai con ngươi, không chịu tỉnh lại. Thân thể của nó tuy nhiên bị một ít sợi thần linh tới hồn chủ đạo, nhưng linh hồn của nó cũng không có ngủ say, bởi vậy, nó chính mắt thấy bị Lăng Tiên treo lên đánh toàn bộ quá trình. Kể từ đó, nó há có thể không sợ hãi. Ngươi đã không nghĩ mở mắt, vậy đời này đều đừng mở ra. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, ngụ ý chính là đưa màu vàng hư không thú ra đi. Đừng! Màu vàng hư không thú hoảng sợ kêu to, không giả bộ được. Rồi sau đó, nó mi tâm sáng lên, lập tức, không gian vặn vẹo tạo thành một cái lối đi hình thức ban đầu. Điều này làm cho ngoại trừ cầu cầu ngoại trừ hư không thú biến sắc, nhao nhao mở miệng, muốn Lăng Tiên ra tay ngăn cản. Bất quá, Lăng Tiên lại giống như không nghe thấy. Cấm bay thần trận đích uy năng, hắn lại không rõ lắm, đừng nói màu vàng hư không thú chỉ là siêu phàm biên giới hậu kỳ, coi như là đệ bát cảnh đỉnh phong, cũng hưu muốn ngưng tụ đường hầm không gian. Ha ha, sau này không gặp lại. Thấy đường hầm không gian thành hình, màu vàng hư không thú cất tiếng cười to, sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng vậy ý, là mỉa mai. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đắc ý cùng mỉa mai liền cứng ở trên mặt của nó. Chỉ vì đường hầm không gian bị bể nát. Điều này làm cho màu vàng hư không thú sửng sốt, ngoại trừ cầu cầu ngoại trừ hư không thú cũng đều giật mình. Làm sao không cười? Tiếp tục a. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm màu vàng hư không thú liếc, nói. Nếu để cho ngươi chạy thoát, mặt của ta để nơi nào? Nghe vậy, màu vàng hư không thú trong lòng trầm xuống, lần nữa thúc giục thiên phú thần thông. Kết quả cùng lúc trước không có khác biệt gì, đường hầm không gian đích thật là xuất hiện, nhưng hiện lên lập tức liền rách nát rồi. Điều này làm cho màu vàng hư không thú toàn thân rét run, rốt cuộc minh bạch không phải trùng hợp, cũng rốt cuộc xác định chính mình không trốn thoát. Ngay sau đó, nó lộ ra một cái thảo hảo dáng tươi cười, nói. Các hạ, mời dơ cao đánh khẽ quấn ta một mạng. Đừng có nằm mộng, đem ngươi cũng biết nói hết ra, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Lăng Tiên thần sắc hờ hững. Màu vàng hư không thú trên tay của dính đầy máu tươi, hắn làm sao có thể bỏ qua nó? Ngươi buông tha một con ngựa, ta liền đem biết đến đều nói cho ngươi. Màu vàng hư không thú cho đắc mắt sợ hãi, e chính xa cả người đều đang phát run. Ngươi không cùng ta trả giá tư cách. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua màu vàng hư không thú, nói. Dùng ngươi cũng biết đổi thoải mái một chút, đây là của ta điểm mấu chốt. Ta chết cũng không nói. Màu vàng hư không thú cắn chặt răng, trong lòng biết chính mình duy nhất mạng sống cơ hội chính là chuyện này chân tướng. Ta có một châm loại thủ đoạn có thể cho ngươi sống không bằng chết, thử trước một chút thật hỏa phần thân sao. Lăng Tiên thần sắc hờ hứng, đốt tà chân hỏa bốc lên bao phủ màu vàng hư không thú. Lập tức tiếng kêu thảm thiết trời rung đất chuyển bên tai không dứt. Cái này làm cho ở đây hư không thú mắt lộ ra khoái ý, không có chút nào thương cảm. Lăng Tiên cũng là như thế. Màu vàng hư không thú cùng nước khác cấu kết, giết hại đồng tộc, không đáng thương cảm. Ta nói hết. Màu vàng hư không thú ngửa mặt lên trời kêu rên, gánh không được. Nói đi. Lăng Tiên thu hồi thần hỏa, nói. Nhớ rõ, tốt nhất toàn bộ đỡ ra, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Không dám, không dám. Màu vàng hư không thú tuyệt vọng, chỉ cầu Lăng Tiên có thể cho mình thoải mái một chút. Ngay sau đó, nó đem việc này chân tướng nói liên tục. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên nghe rõ. Con thú này vốn là bình thường hư không thú. Nhưng khi sinh ra một khắc này, thần linh tới hồn liền xâm nhập trong cơ thể. Bởi vậy, nó mới có thể thỏa hiệp, mới có thể tại 50 năm ở trong tu luyện tới siêu phàm biên giới hậu kỳ. Còn lại màu vàng hư không thú cũng đều là như thế, bất quá, chỉ có nó là thần linh tới hồn, còn lại đều là nước khác để cầu cảnh đại năng. Nước khác mục đích là gì? Lăng Tiên mày nhăn lại. Trước diệt sát hư không thú nhất tộc, về sau phá hư thiên uyên. Màu vàng hư không thú đắng chát. Khó trách chọn hư không thú nhất tộc. Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại, may mắn chính mình ngẫu nhiên gặp phải cầu cầu bằng không thì vũ trụ liền nguy hiểm. Tuy nhiên chưa hẳn có thể phá xấu thiên uyên, nhưng hư không thú thế nhưng mà trời xanh không gian trưởng khống giả lâu dài xuống dưới, nói không chừng thật có khả năng phá hư thiên uyên. Ta biết nói tất cả cho ta thoải mái một chút sao? Màu vàng hư không thú nhắm đôi mắt lại buông tha cho chống cự. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía cầu cầu, nói. Ngươi tới đi cho nó thoải mái một chút. Nhiều tạ lão đại. Cầu cầu mắt lộ ra sát ý, còn lại hư không thú cũng đằng đằng sát khí. Tuy nói màu vàng hư không thú là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng theo hắn thỏa hiệp bắt đầu từ giờ khắc đó, nó liền đáng chết. Bởi vậy cầu cầu không có nương tay, tại màu vàng hư không thú từ bỏ chống lại dưới tình huống, một kích liền khiến nó hình thần câu diệt. Huyết vũ rơi xuống, nhục bay tán loạn, màu vàng hư không thú đều đền tội, lại để cho cầu cầu khoái ý cười to, lệ rơi đầy mặt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2184. Không may. Chương 2184. Không may. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, cầu cầu ngửa mặt lên trời cười to, vui đến phát khóc. Còn lại hư không thú cũng đều là như thế. Màu vàng hư không thú đều đã đền tội, ý nghĩa đại thù được hồi báo, bình ổn phong ba ngừng, dĩ nhiên là khiến chúng nó cao hứng. Bất quá, Lăng Tiên lại cao hứng không nổi. Nước khác sẽ không đem trứng gà để ở một cái trong giỏ, ngoại trừ hư không thú nhất tộc, vực ngoại thiên ma khẳng định cũng tiềm nhập thế lực khác. Thiên uyên rất quan trọng yếu, không có khả năng bị phá hư. Lăng Tiên thì thào, không thể làm gì. Hắn không biết nào chủng tộc, nào thế lực tồn tại vực ngoại thiên ma, dĩ nhiên là không thể nào tra được. Duy nhất có thể làm chính là tăng thực lực lên để cho mình có năng lực đối mặt nước khác thiết kỷ, thủ hộ vũ trụ. Ta đại biểu chết đi tộc nhân đa tạ ăn công. Tư không thú nhất tộc còn sót lại tộc lão hướng phía Lăng Tiên thở dài. Sau lưng nó tư không thú cũng là như thế, đều là phát ra từ đáy lòng chân thành cảm tạ. Khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến nước khác mưu đồ, hắn thu liếm dáng tươi cười, nói. Ta có một chuyện xin nhờ. An Tông mời nói, tư không thú nhất tộc nhất định đem hết khả năng quyết không chối từ. Tộc lão thần sắc nghiêm nghị, lời nói âm vang hữu lực. Còn lại tư không thú cũng chỉnh trọng gật đầu, tỏ vẻ coi như là trả giá tánh mạng, cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Tộc lão nên biết thiên uyên sao? Lăng Tiên nghiêm mặt nói. Tư không thú nhất tộc sách cổ trên có qua ghi lại, tuy nhiên không phải rất kỹ càng, nhưng lật lọng nhấn mạnh thiên uyên tầm quan trọng. Tộc lão nhẹ gật đầu. Đã tộc lão minh bạch, ta đây sẽ không nói năng rườm rà. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Nước khác mục đích là phá tư thiên uyên, cho nên ta muốn mời tư không thú nhất tộc giám thị. Nếu là phát hiện gió thổi cỏ lay, kịp thời đưa tin cho ta. Việc này không khó, An Công yên tâm. Tộc lão thống khoái đáp ứng, tư không thú nhất tộc chính là trời xanh không gian trưởng khống giả, mà lại sinh hoạt tại trong vũ trụ thích hợp nhất giám thị thiên uyên. Phiền toái tộc lão. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, may mắn chính mình gặp cầu cầu, bằng không thì phiền toái có thể to lắm. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, đem một đạo thần niệm tống xuất. Tộc lão có thể thông qua đạo này thần niệm liên hệ ta. Ta nhớ kỹ, mời An Công rời bước, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Tộc lão chân thành tương yêu. Không được, ta muốn lập tức chạy tới chỉ qua chi thành. Lăng Tiên xa nhìn phương xa, hắn duy nhất có thể làm chính là nhanh lên tăng thực lực lên, như thế mới có thể ứng đối đại địch. Cho nên, hắn muốn lập tức tiến về trước chỉ qua chi thành, đạp vào không dứt pháp đường. Cũng tốt, nguyện An Công thuận buồm xuôi gió, đạt được ước muốn. Tộc lão cười nói. Mượn ngươi cát ngôn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Không dứt phương thức chính là nghịch thiên chi năng, cho dù chỉ là đạp vào con đường kia, cũng sẽ để cho hắn tiền lời trung thân. Lão đại, ta đi chung với ngươi. Cầu cầu mở miệng cho đắc mắt vẻ ước ao. Qua chiến dịch này, tư không thú nhất tộc nguyên khí đại thương, ngươi phải lưu lại thủ hộ tộc nhân. Lăng Tiên lắc đầu. Được rồi. Cầu cầu mắt lộ ra thất vọng. Về sau sẽ có cơ hội đấy, nói không chừng có một ngày, ngươi có thể cùng ta sóng vai mà chiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần dực khai thiên, phá không mà đi. Chỉ qua chi thành chính là ngũ đại thành cổ một trong, do Phục Long Thiên Đế xây dựng lại trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn đứng vững không ngã. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới chỉ qua chi thành, chuẩn xác mà nói, là chỉ qua chi thành phía dưới. Hắn không có ý định tiến vào chỉ qua chi thành, thầm nghĩ đạp vào không dứt phương thức chi lộ, rồi sau đó liền trở về Hỗn Độn Thư Viện. Bất quá, đương Lăng Tiên đi vào chỉ qua chi thành phía dưới lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỗ đó lơ lửng trên trăm chiếc tinh thần chu. Tinh thần chu ở trên càng là đứng đấy đếm không hết người. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết chuyến này sẽ không như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Quả nhiên, khi hắn đi tới gần, nghe được mọi người tiếng nghị luận về sau, lập tức lộ ra cười khổ. Chỉ vì, chỉ qua chi thành phía dưới bí cảnh tại 3 tháng trước cũng đã hiện thế. Những mọi người này là mộ danh mà đến, ý định tìm tòi bí cảnh, tìm được cơ duyên. Đủ xui xẻo a. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn nguyên bổn cho là mình có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh, cho dù không cách nào đạp vào không dứt phương thức chi lộ, cũng sẽ không có cạnh tranh đối thủ. Không nghĩ tới, bí cảnh tại 3 tháng trước cũng đã xuất thế. Tuy nói chỉ mở ra 2 lần, nhưng là tiến vào hơn ngàn người. Cũng may, nghe chúng nhân nghị luận, bọn hắn tựa hồ không biết cái này bí cảnh có thể làm cho sinh linh đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh, ít nhất, hắn nhưng có cơ hội. Vô luận như thế nào, nhất định phải đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, càng phát ra kiên định tín niệm. Không dứt phương thức chính là nhịp thiên chi năng, cho dù chỉ là bước ra một bước, cũng có thể so sánh đạo thần thể, hắn tự nhiên là muốn đem hết toàn lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên đi vào một cái địa phương không người, thúc giục mở ra bí cảnh pháp quyết, kết quả lại đã thất bại. Quả nhiên không được. Lăng Tiên than nhẹ, cũng không ngoài ý muốn. Bí cảnh sau đó mở ra chỉ là tạm thời đóng cửa, pháp quyết dĩ nhiên là đã mất đi hiệu quả. Xem ra chỉ có thể đợi chờ đợi. Lăng Tiên thở dài, bí cảnh tại 3 tháng trước hiện thế, trong lúc mở ra 2 lần, mỗi một lần có chừng 500 người tiến vào. Lần sau mở ra lúc, bí cảnh sẽ đem trước đó lần thứ nhất tiến vào người oanh ra, đón thêm dẫn 500 người. Mà trong khoảng cách lần thứ nhất mở ra đã qua 1 tháng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bí cảnh rất nhanh liền sẽ mở ra. Bởi vậy, Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại kiên nhẫn chờ đợi. 2 ngày sau, sáng chói thần quang hiển hiện, như kiêu dương hiện thế tràn ngập trong vòng ngàn dặm. Đầy trời thần quang ở bên trong, mấy chục đạo bóng người hiển hiện đều là áo bào nhuốm máu, mình đầy thương tích. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng vẫn là cảm thấy toàn thân rét run. Đúng vậy a, 500 người đi vào, chỉ có mấy chục người đi ra, mà còn đều không ngoại lệ, đều bị trọng thương. Quá nguy hiểm, cơ duyên tuy tốt, lại cũng không kịp tánh mạng, ta hay là không vào đi. Mọi người nhao nhao mở miệng, ít nhiều đều có vài phần thoái ý. Quá nguy hiểm, 500 người đi vào, chỉ có mấy chục người còn sống đi ra, đây là rất cao tử vong suất. Quả thực chính là 10 không còn 1. Lăng Tiên cũng ánh mắt ngưng tụ, không có nghĩ đến cái này bí cảnh nguy hiểm như thế, bất quá, dao động không được tín niệm của hắn. Hắn sau đó bước lên bất hủ hồn chi đường, nếu là có thể lại đạp vào không dứt phương thức chi lộ, cái kia khoảng cách vô em 600 địch muôn đời. Không thể nghi ngờ là càng gần một bước. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần dực phá không, hướng phía bí cảnh cửa vào bay đi. Cùng lúc đó, cũng không có thiếu người chuyển động thân hình, đều không ngoại lệ, đều là đệ bát cảnh tu sĩ. Về phần những đệ thất cảnh kia tu sĩ, khi nhìn đến 500 người đi vào, chỉ có mấy chục người sau khi ra ngoài, sau đó bỏ đi đi vào ý niệm trong đầu. Chỉ mong sẽ không có người trước ta một bước thông qua khảo nghiệm. Lăng Tiên thì thào tiến nhập bí cảnh. Chỉ thấy nơi đây là một vùng biển mênh mông biển cả, bất quá đã có xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đỏ thấm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thấm, xanh da trời, tím. Thất trùng nhan sắc, sáng lạn lộng lẫy tựa như ảo mộng. Cái này lại để cho mọi người tại đây sửng sốt, Lăng Tiên cũng nao nao, không có nghĩ đến cái này bí cảnh kỳ lạ như vậy. Chư vị, biểu ca ta là nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh người, hắn nói cho ta biết, muốn có thu hoạch liền phải kết minh. Đồng thời, hắn cũng nói cho ta biết không ít tình báo hữu dụng. Một cái tuấn tú nam tử trong đám người đi ra, cười nói. Tại hạ bất tài, nguyện làm dẫn đường người, không biết chư vị có thể nguyện cùng ta kết minh. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2185. Ba tòa cây cầu. Chương 2185. Ba tòa cây cầu. Thất sắc trên biển, tuấn tú nam tử một bộ áo trắng, phong lưu phóng khoáng, trơn bóng như ngọc. Hắn tu vi không yếu, đã đạt đến siêu phàm biên giới đỉnh phong, tại đây 500 người trong cũng coi là nổi tiếng, hơn nữa trong miệng hắn hữu dụng tình hồi báo, lại để cho đại đa số người đều có vài phần ý động. Dù sao đại đa số người đều đối thất sắc biển hoàn toàn không biết gì cả, nếu có tình báo, không thể nghi ngờ là có thể lẩn tránh rất nhiều hung hiểm. Bất quá, cũng có rất ít người thờ ơ. Lăng Tiên liền là một người trong số đó. Một là hư không thú nhất tộc trưởng lão đã từng nói qua, chỉ cần đi vào bí cảnh, liền sẽ thấy khảo nghiệm, nói cách khác. Mặc kệ hắn tiến vào màu gì vùng biển đều có cơ hội đạp y năm gơ vào không dứt phương thức chi lộ. Hai là hắn vì không tuyệt phương thức mà đến, tốt nhất hành động đơn độc, nhiều người chỉ biết hỏng việc. Ba là tuấn tú nam tử rõ ràng là muốn đem mọi người làm vũ khí sử dụng, một ngày gặp phải bảo vật, sẽ gặp trở mặt thành thù, ngược lại so với hành động đơn độc càng hung hiểm. Chư vị ý như thế nào? Tuấn tú nam tử khóe miệng mỉm cười, nói. Ta biết chư vị không tin ta, nhưng liên thủ tăng thêm tình báo, không thể nghi ngờ là có thể lẩn tránh rất nhiều hung hiểm. Lời này thật sự, ta gia nhập. Một cách đại hán áo đen mở miệng. Đã có hắn cái này chim đầu đàn, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, lại có hơn 300 người lựa chọn đi theo hắn. Lựa chọn sáng suốt. Tuấn tú nam tử dáng tươi cười nồng nặc vài phần, nói. Những người còn lại, không có ý định gia nhập sao? Không rảnh chơi với ngươi. Một cái hắc y lão nhân hừ lạnh thả người tiến nhập màu đỏ vùng biển. Điều này làm cho tuấn tú nam tử dáng tươi cười cứng đờ, bất quá rất nhanh, liền khôi phục như thường. Thật sự là đáng tiếc, không có tình báo lời nói, nhưng là nửa bước khó đi a. Bảo hổ lột ra càng thêm hung hiểm. Một cái áo xám nam tử nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới dáng tươi cười có vài phần cứng ngắc tuấn tú nam tử, lách mình tiến nhập màu xanh da trời vùng biển. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn nhìn cũng không nhìn tuấn tú nam tử liếc, lách mình tiến nhập màu tím vùng biển. Về sau, liền đã tao ngộ khủng bố nước xoáy. Tiến vào màu tím hải vực những người khác cũng là như thế. Vòng xoáy này cực kỳ đáng sợ, giống như không gian loạn lưu vậy, lại để cho mọi người thân thể vỡ ra, máu tươi phun tung tóe. Chỉ có giải rác mấy người thần sắc như thường, bình yên vô sự. Lăng Tiên liền là một người trong số đó. Nhục thể của hắn đã đạt đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, chỉ dựa vào bộ thân thể này là được bỏ qua nước xoáy. Cuộc thử thách đầu tiên a. Lăng Tiên nhíu mày. Không xác định nước xoáy có tính không khảo nghiệm, càng không biết phải làm sao mới có thể đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Mà thôi, đi một bước xem một bước sao. Lăng Tiên tự nói, rồi sau đó thân thể sáng lên, trùng kích nước xoáy. Cái này có thể so sánh ngăn cản nước xoáy khó hơn nhiều, bất quá đối với hắn mà nói, vẫn là không coi vào đâu. Hắn bộc phát ra cực hạn thân thể chi lực. Phân thủy đoạn biển, cường thế vạch tìm tòi nước xoáy. Điều này làm cho mọi người một hồi ngốc trệ, bọn hắn ngăn cản nước xoáy cũng đã rất khó khăn, căn bản không khả năng nước xoáy xé sách, nhưng mà Lăng Tiên lại tùy tiện xiết đến, quả thực kinh người. Ngay sau đó, Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có vài phần kiêng kỵ, coi như là đồng dạng xé sách vòng xoáy mấy người, cũng coi hắn là đã thành kình địch. Đối với cái này, Lăng Tiên không quan tâm. Chuyến này không cầu bảo vật, không là cơ duyên, chỉ vì đạp vào không dứt phương thức chi lộ, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Ngay sau đó, Lăng Tiên sải bước, ngẩng đầu hướng về phía trước. Trong chốc lát về sau, một tòa màu tím cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn, thần hoa lượn lờ, đạo vận tràn ngập. Trước cung điện phương lơ lứng ba tòa tử sắc quang cây cầu, bên trái rộng lớn bằng phẳng, bên phải cũng thế, chỉ có chính giữa hẹp hòi, hiển nhiên là chỉ cho phép một người đồng nghiệp. Kinh người nhất là, đến nơi đây, tất cả mọi người như có được 10 vạn thần sơn, đừng nói là bay lên không phi hành, bảo trì không dưới rơi đều rất miễn cưỡng. Xem ra, chỉ có thể thông qua ánh sáng điều tiến vào cung điện, nhưng chọn tòa nào? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trái, phải hai tòa ánh sáng cây cầu rộng lớn bằng phẳng, ở lưng có được vạn quân sức lực lớn dưới tình huống, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất thông qua. Nhưng thường thường là khó khăn nhất đi con đường, cơ duyên càng lớn. Bởi vậy, Lăng Tiên lâm vào lưỡng nan chi địa, cuối cùng nhất, hắn quyết định đi ở giữa cây cầu kia. Không dứt phương thức không thể nghi ngờ là nơi đây lớn nhất cơ duyên, cũng là thế gian khó đi nhất đường một trong, không bàn mà hợp ý nhau chính giữa cây cầu kia ý tứ. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra bước chân nặng nề, leo lên này tòa hẹp hòi tới cây cầu. Cút ngay cho ta. Sang giọng ngữ điệu vang lên, khủng bố huyền phong đánh út lại, như tiềm long xuất uyên chấn động bát hoang. Nên lăn là người là ngươi. Lăng Tiên cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một quyền. Không có thần ánh sáng, cũng không có uy thế, nhưng mà nặng nề như núi, lập tức làm vỡ nát người xuất thủ quả đấm của bạch. Xương tay rách, máu tươi tung tóe, nam tử kêu thảm một tiếng, nhưng lại quyết định thật nhanh quay người liền đi. Lần đầu giao phong, tay của hắn liền bị bể nát, đủ để chứng minh hắn cùng với Lăng Tiên ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Không thể không nói, người này đã làm một cái quyết định chính xác, nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Tại Lăng Tiên trong mắt, người này không chịu nổi một kích, căn bản cũng không có đuổi giết tất yếu. Nghĩ tới cây cầu trước qua cửa ải của ta. Một cái nam tử áo đen mắt tỏa hàn mang, lập tức kiếm ý tung hoành, bộc lộ tài năng. Cùng lúc đó, một cái lão nhân áo xám đưa tay che trời bóng thú hiển hóa đạp diệt thập phương. Hai người đều là siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ, sử dụng phương pháp cũng đều là vô thượng thần thông, bởi vậy uy thế tương đối đáng sợ, lại để cho không ít người cũng vì đó biến sắc. Ngươi còn không có cản đường tư cách. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, ngưng phong hóa kiếm quyết đấu nam tử áo đen, đồng thời đưa tay một quyền đối chiến che trời chân to. Oành! Biển cả nhấc lên sóng lớn, quần hùng lui tránh, Lăng Tiên lấy sức một mình quyết đấu hai người, chỉ là ba chiêu, liền để cho hai người ho ra đầy máu. Bọn hắn mặc dù so sánh lại Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng căn cơ lại kém quá xa, coi như là liên thủ, cũng không có cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách. Bởi vậy, hai người thua trận, lại để cho mọi người sinh lòng hoảng sợ. Bất quá, chấn nhiếp không được tất cả mọi người. Lăng Tiên biết rõ chính giữa cây cầu kia ý nghĩa nhất đại cơ duyên, mọi người tại đây cũng đều lòng dạ biết rõ, dĩ nhiên là muốn tranh một chuyến. Ngay sau đó, đối với chính mình có lòng tin mọi người đứng dậy, đúng là nhiều đến hai mươi mấy người. Bọn hắn đều là khí thế hùng hồn, trầm trọng trầm ngưng, kém nhất cũng là siêu phàm biên giới hậu kỳ, càng có hai người là đệ bát cảnh đỉnh phong. Thậm chí nghĩ chặn đường. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, một chọi một, hắn không sợ ở đây bất kỳ người nào, nhưng nếu là những người này bắt đầu bắt tay làm, vậy liền phiền toái. Ngươi nhường đường, liền không đo đường một nói. Một cái áo trắng lão nhân hờ hững mở miệng, nói. Mở ra đi, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng muốn lấy một trấn áp chúng ta, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta chỉ nói lần thứ nhất, những người cản đường chết, không nên ép ta đại khai sát giới. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, so sánh với trái, phải hai tòa cây cầu kia có khả năng nhất thông hướng không dứt pháp khảo nghiệm, hắn tuyệt sẽ không lại để cho. Vậy cũng chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Áo trắng lão nhân mắt lộ ra hung quang, nói. Chư vị, người này thực lực các ngươi thấy được, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đích thật là chúng ta bất kỳ người nào sức lực địch cùng hắn giữ lại hắn cùng chúng ta cướp đoạt cơ duyên, không bằng thừa dịp hiện tại đưa hắn trừ đi lúc. Ta đồng ý. Một người đàn ông trung niên mở miệng, long hành hổ bộ, ngập trời thần uy vết sạch tất cả bát phương. Mọi người cũng đều phóng xuất ra hùng hồn khí thế, lấy hành động biểu lộ thái độ. Xem ra tất phải đánh một trận. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, thân thể sáng lên, pháp lực bành trướng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2186. Từng cái đánh bại. Chương 2186. Từng cái đánh bại. Màu tím vùng biển, ba tòa cây cầu phía trước. Hơn 20 đạo thân ảnh như núi sừng sững, khí thế hùng hồn trầm trọng trầm ngưng. Nhất là áo trắng lão nhân cùng nam tử trung niên càng là hung uy ngập trời, chấn nhiếp toàn trường. Bất quá chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Hắn đứng ngạo nghễ tại hẹp hòi tới trên cầu, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, chớ cản đường. Uy hiếp của ngươi, rất buồn cười. Nam tử trung niên lườm Lăng Tiên liếc, nói. Một chọi một, ta đều có thể đưa ngươi trấn áp, càng không nói đến là cùng bọn họ liên thủ. Nếu như ngươi có thể đem ta trấn áp, vì sao không dám cùng ta một mình đánh một trận? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Không có gan chính là câm miệng, bằng không thì chỉ là đệ tử làm cho người ta cười. Ta không muốn cùng một người chết nói nhảm. Nam tử trung niên mắt tỏa hàn mang, sát cơ lộ ra. Những người còn lại cũng đều là như thế. Không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên chiếm cứ trung gian hẹp hòi tới cây cầu, cũng là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, đối với ở đây bất kỳ người nào mà nói đều là đại địch số một. Nếu là có thể đưa hắn trừ đi lúc, không thể nghi ngờ là thiếu một cách lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên tất cả mọi người xuất thủ, làm cho biển cả sinh sóng lớn, bát hoang chấn động. Từng đạo thần thông phá sóng tới, hung mãnh như sồng, rung chuyển trời đất, nhất là áo trắng lão nhân cùng nam tử trung niên phương thức càng là cường hãn vô cùng. Con đường của ta, các ngươi không có tư cách ngăn cản. Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, ngự mai cùng đại đạo chi hoa dắt tay nhau mà ra, hình thành bền chắc không thể gãy thành lũy, ngăn cản đầy trời thần thông. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ mạnh vang vọng đám mây bên tai không dứt, Lăng Tiên lui ba bước, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Hết cách rồi, cái này hơn 20 người đều là siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ, áo trắng lão nhân cùng nam tử trung niên càng là siêu phàm biên giới đỉnh phong. Tuy nói căn cơ không được, nhưng cảnh giới còn tại đó, lại là liên thủ một kích, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên không chịu đựng nổi. Vậy mà chỉ lui ba bước. Nam tử trung niên chấn động trong lòng, những người còn lại cũng đều là như thế. Bọn hắn liên thủ một kích, lại chỉ lại để cho Lăng Tiên lui ba bước, ngay cả máu cũng không thấy, đây không thể nghi ngờ là rất kinh người sự tình, cũng là rất chuyện mất mặt. Bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lập tức xuất thủ lần nữa, muốn đẩy Lăng Tiên vào chỗ chết. Cây cầu kia ta đi chắc rồi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, dung chuyển trời đất, khí thôn ngân hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại một cái thanh nghi nam tử trước mặt, đế quyền rơi xuống, không thể địch nổi. Phun một ngụm máu tươi ra, thanh y nam tử vô lực rơi xuống, đã mất đi sức đánh một chân. Hắn tuy là siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ, nhưng căn cơ quá kém, coi như là đem hết toàn lực, cũng ngăn không được Lăng Tiên một chiêu. Quét! Sáng chói kiếm quang chiếu sáng biển sâu, Lăng Tiên ngưng phong hóa kiếm, để cho hai người mình đầy thương tích, toàn thân phúng huyết. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, coi như ba người mất đi chiến lược về sau, mọi người mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Sát! Nam tử trung niên giận dữ thức dậy tay vô thượng thần thông chấn động vùng biển. Áo trắng lão nhân cũng tay niết bảo ấm thả ra khí thế kinh thiên động địa. Đợi ta đã trấn áp bọn hắn, sẽ cùng hai người các ngươi quyết đấu. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tay không vỡ ra hư không tránh thoát hai người vô thượng. Lòng hắn biết mình không thể ngạnh kháng mọi người liên thủ chi lực, cho dù có thể ngăn cản, cũng không khả năng đám đông trấn áp. Bởi vậy, hắn lựa chọn từng cách đánh bại. Ngay sau đó, lăng tiên như kiểu vượt mị tư vô xuất hiện tại một lão già sau lưng đưa tay, ngưng ấm oanh ra công tác liên tục, lại để cho người này phun máu tươi tung tóe, vô lực rơi rơi. Điều này làm cho nam tử trung niên tức sùi bọt mép, không phải là bởi vì minh hữu bị thương, mà là vì ý thức được lăng tiên ý định. Những người còn lại cũng đều ý thức được, không khỏi nhao nhao biến sắc. Bọn hắn sở dĩ dám đối với lăng tiên ra tay chính là ỷ vào nhiều người, nếu là bị từng cái đánh bại cái kia chẳng đánh lăng tiên là được chê cười. Ngay sau đó, tất cả mọi người liều mạng, lấy thần thông đan dệt ra thiên la địa võng, lại để cho lăng tiên tránh cũng không thể tránh. Bất quá, nhưng thì không cách nào ngăn cản lăng tiên. Mọi người đã quên một sự kiện, lăng tiên không phải ngăn không được bọn họ liên thủ công kích. Chỉ là ngăn cản tương đối khó khăn, không bằng từng cách đánh bại. Oành! Điều khiển ma bảo ánh sáng cửu thiên, đại đạo chi hoa vạn pháp bất xâm, lăng tiên tuy nhiên bị chấn đắc khí huyết sôi trào, nhưng mà đám đông công kích đều ngăn lại. Rồi sau đó, hắn xuyên thẳng qua đang lúc mọi người trong lúc đó, mỗi một lần đưa tay đều lại để cho một người vô lực rơi xuống. Ngăn không được. Ai cũng đỡ không nổi. Lăng tiên mạnh mẽ khủng khiếp, nhất là tại hắn lựa chọn từng cách đánh bại dưới tình huống, mọi người càng là như giấy mỏng vậy đâm một cách là rách. Sầm sầm sầm. Máu nhuộm nước biển chấn động bát phương, lăng tiên như vào chỗ không người, hung ác điên cuồng cái thế, nghiền ép toàn trường. Không ra trong chốc lát, liền có 18 người ngã xuống, đều là bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến. Lăng tiên cũng bị thương, dù sao. Mọi người liên thủ oai cực kỳ mạnh mẽ, tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá, chỉ là vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Bởi vậy, lăng tiên như trước hung ác điên cuồng, làm cho ở đây mỗi người đều phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thật là đáng sợ, không ra trong chốc lát, hắn liền đã trấn áp 18 cái siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ quả thực chính là quái vật. Đáng chết. Nam tử trung niên giận không kềm được, nói. Có lá gan ngươi đừng trốn chính diện một trận chiến. Sắp. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho nam tử trung niên sưởng sốt, không rõ ràng cho lắm. Bất quá rất nhanh, hắn liền đã minh bạch. Chỉ vì, lăng tiên lại đánh ngã 5 người, đến tận đây tham dự vây công người của hắn, cũng chỉ còn lại có nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân. Hiện tại, nên ngươi giải quyết đám bọn họ. Lăng tiên thần sắc hờ hững thân thể sáng lên, sáng chói như ngày. Điều này làm cho nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân theo bản năng lui 2 bước, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn đích xác xác là sợ hãi. Cùng 23 siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ liên thủ đều không thể chém giết lăng tiên, giờ phút này chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Làm sao có thể đánh với hắn một trận? Bất quá việc đã đến nước này, hai người đã không có đường lui, lập tức toàn lực ra tay chấn động màu tím vùng biển. Nhưng, lay không nhúc nhích được lăng tiên. Tuy nhiên hai người cao hơn hắn 2 cái cảnh giới nhỏ, nhưng căn cơ lại kém xa tít tắp, mặc dù là liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sầm sầm sầm. Đế huyền rơi, 7 binh ra. Lăng tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là đắng chát. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng lăng tiên chinh lịch, đừng nói đưa hắn trấn áp, có thể không mạng sống đều là cái ẩn số chưa biết. Ta nói các ngươi không có tư cách cản đường của ta. Lăng tiên khí thôn sơn hà, mỗi một quyền rơi xuống đều để cho hai người toàn thân run rẩy, khí huyết sôi trào. Trăm chiêu về sau càng là ho ra đầy máu, thân thể rạn nứt. Cái này lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới tại liên thủ dưới tình huống, nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân đều bị đánh thảm như vậy. Nếu là một đối một lời nói, chẳng phải là ngay cả 10 chiêu cũng đỡ không nổi. Sát! Nam tử trung niên nổi giận, vận dụng mình mạnh nhất phương pháp. Áo trắng lão nhân cũng là như thế. Hai người đều đem hết toàn lực, ý đồ bằng mạnh phương pháp thay y ưu đổi thế cục tiêu diệt lăng tiên. Đáng tiếc, chỉ là si tâm vọng tưởng. Lăng tiên đế quyền rơi xuống, tức mặt như tuyết ngạo thế thân ảnh hiện hiện thon thon tay ngọc tiêu phí vạn giới, vô địch oai che cửu thiên. Phốc! Máu tươi vấy xuống, nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân vô lực rơi xuống, lại để cho màu tím vùng biển lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua lăng tiên, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2187. Qua cầu. Chương 2187. Qua cầu. Bên trong biển sâu, mọi người vẻ mặt ngốc trệ trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới lục tục phục hồi tinh thần lại. Quá cường đại, hắn vẫn là người sao? Nhiều cường giả như vậy liên thủ đối phó một mình hắn, lại bị hắn đều trấn áp quá mộng ảo sao? Ta hối hận lựa chọn màu tím khu vực, với hắn tại, ai có thể cùng hắn tranh đoạt cơ duyên? Tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là tham dự vây công lăng tiên người, càng là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đồng thời cũng khổ chát tới cực điểm. Bọn hắn liên thủ đối phó lăng tiên một người, vốn liền là một việc chuyện mất mặt, kết quả còn thất bại, đây càng là mất hết thể diện. Bởi vậy, bọn hắn đều cảm thấy không mặt mũi thấy người, nhất là nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiện tại, còn có người muốn chặn đường sao? Lăng tiên ánh mắt nhìn quét toàn trường, bình tĩnh thâm thúy, không có nửa điểm mũi nhọn, nhưng mà lại để cho mọi người tại đây cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Coi như là nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân cũng không ngoại lệ. Hơn 20 người liên thủ đều bị lăng tiên nghiền áp, ai còn dám ngăn cản con đường của hắn. Xem ra là không người muốn chặn đường. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Giờ phút này không đứng ra cũng đừng sau lưng ra tay, nếu không ta sẽ không lại lưu tình. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân, ẩn hàm ý cảnh cáo. Không dám. Áo trắng lão nhân đắng chát cười một tiếng, hắn cùng với nhiều cường giả như vậy liên thủ đều bị lăng tiên đánh cho thảm như vậy, làm sao dám một mình ra tay. Ta cũng giống vậy. Nam tử trung niên thở dài, phảng phất thoáng cái già nua rồi hơn 10 tuổi, tinh thần đều uể oải. Trước đó, hắn nói đơn đả độc đấu cũng có thể trấn áp lăng tiên, giờ phút này chứng minh cái này chính là một cái chuyện cười lớn. Rất tốt. Lăng tiên ánh mắt tính mịch nhìn màu tím cung điện, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Hắn không xác định đi đến cuối cùng có thể không đạp vào không dứt phương thức chi lộ, nhưng hắn xác định muốn có được có thể so với đạo thần thể pháp lực, nhất định phải thông qua cây cầu kia. Ngay sau đó, lăng tiên ánh mắt chuyển thành kiên định bước ra bước đầu tiên. Lập tức bàng bạc áp lực hàng lâm, tôi không kịp đề phòng dưới. Eo của hắn cán cong mấy tấc, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Thứ nhất là tôi không kịp đề phòng, thứ hai là quá mức trầm trọng. Nếu như nói trước đó là lưng đeo một tòa núi cao, như vậy giờ phút này chính là năm tòa. Xem ra khảo nghiệm giờ mới bắt đầu. Nhìn qua không gặp cuối phía trước, lăng tiên lắc đầu cười khổ, cảm thấy khó giải quyết. Chỉ là phóng ra một bước, áp lực của hắn liền lật ra gấp 5 lần, có thể nghĩ đi đến cuối cùng gian nan đến mức nào. Nói không khoa trương, tuyệt đối so với hắn quét ngang nam tử trung niên loại người khó hơn mấy lần. Trấn áp thập phương địch thủ chỉ là khai vị ăn sáng, cầu này mới thật sự là cửa ải khó. Lăng Tiên than nhẹ, ánh mắt chuyển thành kiên định. Gian nan cũng tốt, khốn khổ kêu trời thôi, chỉ cần tâm bất động cái gì cũng ngăn cản không được cước bộ của hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra bước thứ ba, đã rơi vào ánh sáng trên cầu. Ầm. Áp lực hàng lâm, nặng như 10 vạn núi cao, mặc dù là Lăng Tiên, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thật sự là quá nặng nề, tu đạo nhiều năm, hắn trải qua mấy lần cùng loại giờ phút này khảo nghiệm, nhưng coi như là chung vào một chỗ, cũng không kịp ánh sáng cây cầu. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao sẽ bỗng nhiên ho ra máu? Cái này là lựa chọn hẹp hòi tới cầu một cái giá lớn, cầu này cũng không phải là đơn giản chính là có thể đi qua đấy. Chỉ là phóng ra ba bước, hắn liền khóe miệng chảy máu, cái này cũng thật là đáng sợ. Mọi người nhao nhao kinh hô, đều có vài phần may mắn, nam tử trung niên cùng áo trắng lão nhân cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên cường đại, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, ngay cả hắn đều khó mà chống cự ánh sáng cầu áp lực, bọn hắn tự nhiên là không thể nào gánh vác. Khụ khụ. Lăng Tiên ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, cả người đều có vài phần run rẩy. Thật sự là quá nặng đi, sau đó áp cong eo của hắn coi như là đem hết toàn lực cũng vô pháp đứng lên. Bất quá, dao động không được tín niệm của hắn. Vô luận như thế nào, ta đều phải đi đến cuối cùng. Lăng Tiên đè xuống khí huyết sôi trào, thân thể sáng lên, sáng chói như bất diệt kiêu dương. Giờ khắc này, hắn không giữ lại nữa, vận dụng 10 phần thân thể chi lực. Lập tức, áp lực của hắn giảm bớt vài phần, về sau, hắn liền bước nhanh chân, cố định hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Lăng Tiên đi lại tập tễnh, lưng còng xuống. Giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Mỗi bước ra một bước, thương thế của hắn đều nghiêm trọng một phần. Dần dần, hắn áo trắng sau đó bị máu tươi nhiễm đỏ. Phải biết, mặc dù là đối mặt hơn 20 cái cường giả liên thủ, hắn đều không có bị thương nặng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, ánh sáng cầu áp lực đến cỡ nào nhưng sợ. Đời ta ghét nhất một câu công giá tràng, bất quá giờ phút này ta rất ra thích những lời này. Ha ha, ta cũng vậy ra thích, những lời này rất thích hợp hắn. Thực lực cường đại có thể làm gì? Quét ngang chúng ta thì như thế nào? Cuối cùng là tốn công vô ích. Mọi người nhao nhao mở miệng, ẩn hàm mỉa mai ý. Đối với cái này, Lăng Tiên giống như không nghe thấy. Hắn không thèm để ý bọn này tôm tép nhãi nhép, giờ phút này ý niệm duy nhất chính là đến cuối cùng tiến vào cung điện. Cho nên im Lăng Tiên bước chân không ngừng, dù là thân thể vỡ ra cũng không hề từ bỏ ý niệm trong đầu. Theo hắn không ngừng cất bước, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đến cuối cùng thân thể sau đó đã nứt ra. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Điểm cuối chính là tại phía trước, chỉ cần lại đi ba bước, liền có thể đi vào cung điện. Giống như sánh trời ba bước. Lăng Tiên thở dài, thân thể một số gần như sụp đổ, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Hắn đã không có dư thừa khí lực cất bước, đừng nói là ba bước, cho dù chỉ là một bộ cũng khó có thể phóng ra. Chết ở phía trên đi, đây mới là ngươi kết cục tốt nhất. Nam tử trung niên cười lạnh, không cho rằng Lăng Tiên có đến cuối khả năng. Những người còn lại cũng là như thế. Lăng Tiên thân thể sau đó một số gần như giải thể, linh hồn cũng đã đến tiêu tán biên giới, làm sao có thể đi đến cuối cùng. Chỉ cần lại bước một bước, hắn chắc chắn phải chết. Đúng vậy, ánh sáng cầu áp lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, đủ để đưa hắn đè sập. Đáng thương, rõ ràng gần trong gang tấc cũng không lực cất bước. Mọi người nhao nhao mở miệng, bao nhiêu đều toát ra vài phần chế ngạo ý. Đối với cái này, Lăng Tiên giống như không nghe thấy. Nhục thể của hắn đích thật là một số gần như sụp đổ, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào cất bước. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển thiên tôn cổ huyết, tinh khí thần như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực. Nếu như nói trước hắn, như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, như vậy hắn giờ phút này chính là bất diệt kiêu dương, hừng hực chói mắt. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, đã đầy đủ. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, rơi xuống ánh sáng trên cầu. Lập tức, Lăng Tiên toàn thân phúng huyết, lung lay sắp đổ. Bất quá, hắn ánh mắt như trước hừng hực, tín niệm như trước kiên định. Oành! Bước thứ hai rơi xuống, ánh sáng cây cầu chấn động, biển cả sôi trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên phóng ra bước thứ ba, rơi xuống lập tức, ánh sáng cây cầu ầm ầm vỡ vụn. Nhục thể của hắn cũng chia năm xẻ bảy, đứng cũng không vững. Bất quá, Lăng Tiên lại thành công còn sống thông qua được ánh sáng cây cầu. Điều này làm cho nơi đây lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhất là nam tử trung niên càng là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bị Lăng Tiên hung hăng rút mấy bàn tay, còn sót lại thể diện, không còn sót lại chút gì. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2188. Tử khí. Chương 2188. Tử khí. Bên trong biển sâu, nam tử trung niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Những người khác cũng gần như đều cảm thấy trên mặt đau rát, đồng thời, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tại thân thể một số gần như sụp đổ trạng thái, Lăng Tiên đều có thể phóng ra cuối cùng ba bước, quả thực chính là quái vật. Tốt ý chí kiên cường, thật cường hãn thân thể. Không thể tưởng tượng nổi, vậy mà thật sự thông qua được. Quá yêu nghiệt, nếu đổi lại là ta, đoán chừng ngay cả ba bước đều không đi được. Mọi người kinh hô, rung động không thôi. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, đừng nói là tại tần tử trạng thái hạ phóng ra ba bước, tổng cộng phóng ra ba bước cũng khó khăn. Cuối cùng là đã tới. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Thương thật sự là quá nặng đi, linh hồn suy yếu không nói, đạp vào bất hủ hồn chi đường đích hắn, chỉ nếu không có tiêu tán, liền có thể phục hồi như cũ. Chỗ chết người nhất chính là thân thể kinh mạch đều đoạn, cốt cách vỡ vụn, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều một số gần như vỡ tan, tuyệt đối là hắn tu đạo đến nay nghiêm trọng nhất tổn thương thí. Bởi vậy, Lăng Tiên đau mồ hôi lạnh chảy ròng, động một cách đều tốn sức. May mắn, hắn không có chết, mà lại thành công thông qua được hẹp hòi tới cây cầu. Trước chữa thương trở lại cung điện, Lăng Tiên cố nén kịch liệt đau nhức, uống mấy khỏa có giá trị không nhỏ đan dược chữa trị vết thương, đồng thời cũng hấp thu ẩn hồn thủy tẩm bổ hư nhược linh hồn. Cơ hội tốt. Mắt thấy Lăng Tiên mạng sống như treo trên sợi tóc, nam tử trung niên hai con ngươi phát sáng lên, không che giấu chút nào sát ý của mình. Trừ hắn ra cũng có mấy người đối Lăng Tiên động sát niệm. Ngay sau đó, những người này nhao nhao khởi hành bước lên trái, phải hai tòa ánh sáng cây cầu. So sánh với hẹp hòi tới cây cầu, cái này hai tòa ánh sáng cây cầu không thể nghi ngờ là đơn giản giống như uống nước ăn cơm, tuy nhiên cũng có áp lực, nhưng căn bản cấu bất thành uy hiếp. Bởi vậy, chỉ là trong chốc lát, nam tử trung niên cùng với khác muốn giết Lăng Tiên người, liền đi tới cửa cung điện. Nghiền ép chúng ta có thể làm gì? Thông qua ánh sáng cây cầu thì như thế nào? Ngươi cuối cùng phải chết. Nam tử trung niên giữ tợn cười một tiếng, có oán độc, cũng có vài phần trêu tức. Những người còn lại cũng đều là như thế. Giờ phút này Lăng Tiên là chân tránh mạng sống như treo trên sợi tóc, đừng nói là để bát cảnh coi như là trúc cơ kỳ cũng có thể đưa hắn chém giết. Cho nên trong mắt của mọi người, hắn đã là một người chết. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Thong dong như vậy như thường bộ dáng, lại để cho nam tử trung niên sát ý càng lớn, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, khi ngươi hình thần câu diệt một khắc này còn có thể hay không như bây giờ vậy lạnh nhạt. Một khắc này, sẽ không xuất hiện. Ít nhất, ngươi không có tư cách lại để cho một khắc này xuất hiện. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vẫn là mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Điều này làm cho nam tử trung niên tức sùi bọt mép, đưa tay một chưởng, lực toái hư không. Nhưng mà, coi như chưởng ấm đi vào Lăng Tiên trước người ba chưởng lúc, lại lặng yên không tiếng động tiêu tán, phảng phất từ đến chính là chưa từng xuất hiện. Cái này lại để cho mọi người tại đây ngẩn người, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Nam tử trung niên cũng nghĩ không thông, lập tức, hắn giơ tay ghét ấm, một cái chiến mâu phá không, sát khí bay thẳng trời cao. Kết quả cùng lúc trước đồng dạng, tại đi vào Lăng Tiên trước người ba trưởng lúc, cũng lặng yên không tiếng động tiêu tán. Thử bao nhiêu lần đều là giống nhau. Ba tòa cây cầu thông hướng chính là ba cái bất đồng không gian, ta và ngươi nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực lại tồn tại một đạo không gian cái chắn. Trừ phi thực lực của ngươi cường đại đến có thể đánh nát quy tắc của nơi này, bằng không thì bất kỳ công kích nào đều không gặp được ta. Lăng Tiên nở nụ cười, không có ý trào phúng, bất quá rơi tại nam tử trung niên trong mắt, không thể nghi ngờ là người thắng diếu võ dương oai. Nói hưu nói vượn. Nam tử trung niên cười lạnh, nổi lên đến Lăng Tiên trước mặt, tự tay chặt bỏ đầu lâu của hắn. Nhưng mà, lại bị vô hình cái chắn chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Bạch, cốt cách vỡ vụn, nam tử trung niên không ngừng ho ra máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên nói dĩ nhiên là sự thật. Lại là bất đồng không gian, khó trách sẽ có ba tòa cây cầu. Ta sớm nên nghĩ tới, nếu là thông hướng một chỗ, như thế nào lại xuất hiện ba tòa cây cầu? Đáp xong, nếu như không có cánh nào đưa hắn chém giết, cái kia người chết chính là ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng phàm là đối Lăng Tiên đồng sát niệm người, giờ phút này đều trong lòng run sợ, thấp thỏm lo âu. Lăng Tiên thực lực quá mạnh mẽ. Một ngày hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nơi đây không ai có thể ngăn cản. Ta đều khuyên bảo qua ngươi rồi, làm sao lại không tin thì sao? Lăng Tiên mỉm cười, từ lúc hẹp hòi tới cầu tan vỡ một khắc này, hắn liền đã nhận ra ba tòa cầu cuối cùng, phân thuộc ba cái bất đồng không gian. Thông hướng địa phương cũng là như thế. Đừng nói là siêu phàm biên giới tu sĩ. Mặc dù là đề cửu cảnh đại năng cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc này. Đáng chết. Nam tử trung niên tóc tai bù xù đều sắp tức giận điên rồi. Hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Hắn sau đó bỏ ra trả giá nặng nề, còn dám nếm thử, tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi, còn dám ra tay với ta, ta tuyệt sẽ không lưu tình. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nói. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, hảo hảo quý trọng sao? Ha ha ha, nhưng cười. Nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng, không đem Lăng Tiên uy hiếp coi vào đâu. Ta không cách nào đi qua chém giết ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể tới chém giết ta? Bây giờ đích xác không thể, nhưng không có nghĩa là ly khai nơi đây về sau, ta cũng không có thể. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nói. Trừ phi ngươi cả đời co đầu rút cổ ở đây, bằng không thì ta nhất định sẽ tiến ngươi lên đường. Ngươi cho ta là dọa lớn sao? Nam tử trung niên cười lạnh. Hảo hảo quý trọng ngươi còn thừa không có mấy thời gian sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua nam tử, chẳng muốn nói sau. Hắn nhắm đôi mắt lại, lấy gần hồn thủy ăn cần săn sóc linh hồn. Lấy chữa thương thần đan chữa trị thân thể. Nam tử trung niên cũng không có nhiều lời nữa. Hắn oán độc nhìn Lăng Tiên liếc. Lách mình tiến nhập đại điện. Ít. Những người còn lại cũng nhao nhao khởi hành. Rất nhanh. Màu tím vùng biển cũng chỉ còn lại có Lăng Tiên một người. Hắn chuyên tâm chữa thương tranh thủ sớm ngày khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Như thế mới có năng lực đối mặt không biết khảo nghiệm. Thời gian lặng lặng trôi qua nửa tháng sau. Lăng Tiên thương thế tốt rồi tám phần, đã không còn đáng ngại. Cái này muốn cảm tạ hắn cường hãn khí lực cùng thiên tôn cổ huyết, bằng không thì, cho dù có chữa thương thần đan, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục tám thành. Có thể tiến vào. Nhìn qua to lớn hùng vĩ màu tím cung điện, Lăng Tiên Vương người đứng dậy, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Tuy nhiên không xác định sau khi đi vào, phải chăng có thể đạp vào không tuyệt lộ chi lộ, nhưng có thể khẳng định là hắn lựa chọn hẹp hòi tới cây cầu là tốt nhất đường. Nếu không, sẽ không hẹp hòi tới cây cầu vỡ vụn cháy, phải hai tòa ánh sáng cây cầu lại đang êm đẹp. Tốt nhất đường, không biết sẽ có như thế nào cơ duyên, hy vọng là không dứt phương thức. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó thân hình lói lên tiến nhập đại điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử khí đông lai, đưa hắn bao phủ. Phảng phất phi thăng lên trời, tiên khí tẩy lễ, Lăng Tiên toàn thân thư thái, không nói ra được mỹ diệu. Bởi vậy, hắn mắt lộ ra vẻ say mê, đắm chìm trong đó khó có thể tự kềm chế. Về sau chuyện đáng sợ đã xảy ra. Lăng Tiên thân thể dần dần vỡ ra, nhiều điểm đỏ thấm rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, hắn lại không hề hay biết, vẫn là say mê trong đó, cảm giác duy nhất chính là mỹ diệu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2189. Quang Cầu. Chương 2189. Quang Cầu. Tử khí bốc lên, mờ mịt lượn lờ. Lăng Tiên thân thể vỡ ra, sắc mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy. Nhưng hắn cảm giác không đến đau đớn, có chỉ là phi thăng lên trời vậy mỹ diệu. Bởi vậy, Lăng Tiên thờ ơ, đắm chìm trong đó khó có thể tự kềm chế. Theo thời gian chảy đi, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, hai cánh tay đã không có huyết nhục, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Lẽ ra, nặng như thế tổn thương coi như là trọng độ hôn mê cũng sẽ bị đau tỉnh ngủ. Nhưng Lăng Tiên lại không hề hay biết, đừng nói tỉnh lại, ngay cả một tia dấu hiệu thức tỉnh đều không có. Hai canh giờ về sau, cả người hắn cũng không có huyết nhục, chỉ còn lại có bạch cốt cùng linh hồn. Đáng sợ hơn là, xương cốt của hắn dần dần vỡ ra tiêu tán, không cần bao lâu, sẽ gặp triệt để tán đi. Đến lúc đó, cho dù linh hồn bất diệt, Lăng Tiên cũng cùng người chết không giống. Nói không khoa trương, hắn gặp tu đạo đến nay nhất lớn nguy cơ, cấm kỵ phương pháp cũng tốt, chân tiên truyền thừa cũng thế, bất kỳ thủ đoạn nào đều không giúp được hắn. Muốn phá cục chỉ có thể dựa vào chính hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn đã qua bảy ngày, Lăng Tiên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, phảng phất lâm vào yên giấc ngàn thu, không có khả năng lại mở ra hai mắt. Mà lúc này, hắn sở hữu tất cả xương cốt cũng đã tiêu tán, chỉ có linh hồn vẫn tồn tại như cũ, dốc sức liều mạng phóng thích ra ánh sáng. Bất quá theo thời gian trôi qua, linh cứu hồn chi ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng đã là yếu ớt như đom đóm. Hết cách rồi, tử khí thật là đáng sợ, cho dù Lăng Tiên linh hồn có một tơ bất hủ đặc tính cũng không khả năng tiếp tục trường tồn. May mắn là, ngay tại linh hồn sắp tiêu tán sắp, Lăng Tiên rốt cuộc thức tỉnh. Lập tức, Nguyên Anh tiểu người mở ra hai con ngươi, nhấc lên thần hồn phong bạo, xua tán tử khí. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn xem chỉ còn lại có linh hồn chính mình, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, lòng còn sợ hãi. Thật sự là quá nguy hiểm, có thể nói là một chân sau đó bước vào dược môn quan, nếu không có tại tối hậu quan đầu thức tỉnh, hắn chắc chắn phải chết. Thật là đáng sợ tử khí, nhìn như thần thánh tường hòa, kỳ thực dược dị độc ác. Lăng Tiên thở dài, cái này tử khí có thể mê hoặc tâm trí, tương đương với ảo cảnh, nhưng so với hắn trải qua sở hữu ảo cảnh đều phải chân thật. Bởi vậy, hắn mới sẽ đắm chìm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ lại đi đoạt xá? Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hy vọng trên mặt đất túi trữ vật cùng Cửu Tiên Đồ, may mắn không thôi. Túi trữ vật ngược lại là không có gì, nhưng luyện thương không đợi chân tiên lại không thể sơ suất, may mắn Cửu Tiên Đồ không có tiêu tán. Mà đang ở hắn cười khổ thời điểm, đầy trời tử khí bỗng nhiên như sóng cuồn cuồn cuộn hướng phía hắn cuốn tới. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, Nguyên Anh tiểu nhân kết ấm, muốn lấy thần hồn chi lực đem xua tán. Bất quá, hắn lại ngừng xuống dưới. Chỉ vì, giờ phút này tử khí sinh cơ bừng bừng, giống như là trong truyền thuyết bất tử tiên dược, nhưng cải tử hoàn sinh. Cho nên, Lăng Tiên không có có chống cự, tùy ý tử khí đem chính mình bao phủ. Lập tức, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Huyết nhục tái sinh, gân cốt lại hiện ra, ngắn ngủn mấy hơi thở, Lăng Tiên thân thể liền ngưng tụ thành hình. Tu luyện làm căn cơ, huyết mạch tiên cốt, hết thảy một đường đều cùng lúc trước không có khác biệt gì. Cái này lại để cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười yên lòng. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đem cửu tiên đồ thu vào thể nội, cũng sắp túi chứ vật treo ở bên hông. Tuy nhiên quá trình hung hiểm vạn phần, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì sống sót sau tai nạn, cũng là bởi vì hắn xác định chính mình thông qua được khảo nghiệm. Có lẽ nhưng có khảo nghiệm, nhưng ít ra, hắn đã qua một cửa, có tư cách đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Không biết những người khác, phải chăng cũng cùng ta cũng như thế? Nếu quả là như vậy, ta không chỉ có muốn ứng phó khảo nghiệm, còn phải cẩn thận cạnh tranh người. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có thể xác định là mỗi một vùng biển đều sẽ có một tòa cung điện, ba tòa ánh sáng cây cầu. Nói cách khác, tăng thêm bên trên hắn ít nhất sẽ có 7 người thông qua hẹp hòi tới cây cầu tranh đoạt không dứt phương thức. Ta được dành thời gian, nếu như chỉ có một người có thể đạp vào không dứt phương thức chi lộ, nhất định phải giành giật từng giây. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, rồi sau đó bước nhanh chân, ngẩng đầu hướng về phía trước. Trong chốc lát về sau, hắn gặp thứ hai trở ngại, hoặc là nói là cửa thứ hai. Đó là hai đầu uy phong lấm lấm toan ngây, do tượng đá biến thành, dương nanh múa vuốt, hung tướng lộ ra. Chúng cùng Lăng Tiên cùng cảnh giới đồng can cơ, bởi vậy tản ra khí thế tương đối đáng sợ, đổi lại người bình thường, vừa thấy phía dưới sẽ gặp run chân. Bất quá, Lăng Tiên lại cười. Toan ngây là thiên địa dị chủng, không kém hoàng tộc đồng can cơ cùng cảnh giới. Không thể nghi ngờ là một đại kình địch, càng không nói đến là hai đầu liên thủ. Nhưng chúng chỉ là tu luyện làm căn cơ cùng Lăng Tiên giống nhau, thân thể thì không có đạt tới để bát cảnh hậu kỳ. Ý vị này, cho dù liên thủ, nó đám bọn họ cũng cấu bất thành uy hiếp. Rống! Hai đầu toan ngây giận dữ hét lên, ngập trời thần uy gào thét, ngưng tụ thành hai thanh chiến mâu, có phá thiên liệt địa tới sức mạnh to lớn. Cửa ải này đại khái là thoải mái nhất. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thon dài bàn tay oanh ra, quét ngang 3000 giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Lập tức, chiến mâu vỡ vụn, hai đầu toan ngây phun máu tươi tung tóe, hóa thành tượng đá sao. Lăng Tiên thân thể sáng lên, hừng hực như bất diệt kiêu dương, nhưng sợ như vô địch chiến tiên, đánh cho hai đầu toan ngây không ngừng ho ra máu, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như nhục thể của hắn không có đạt tới siêu phàm biên giới hậu kỳ, nhất định sẽ là một phen khổ chiến, thậm chí có rơi xuống khả năng, nhưng không có nếu như. Tại Lăng Tiên thân thể đã tới để bát cảnh hậu kỳ dưới tình huống, chấn áp hai đầu toan ngây dễ dàng. Oành! Một đầu toan ngây tiêu tán, tinh khí hóa thành tượng đá, bình tĩnh lại. Một đầu khác toan ngây cũng theo sát lấy tiêu tán, căn bản là ngăn không được Lăng Tiên mũi nhọn. Nếu như khảo nghiệm đều là chiến đấu, ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Lăng Tiên cảm khái thở dài, hắn không sợ chiến đấu, chỉ sợ khảo nghiệm là cùng loại ánh sáng cây cầu, cùng loại tử khí, cái này với hắn mà nói, mới là nguy hiểm chí mạng. Oanh! Thần bí sức mạnh to lớn đột nhiên nhiên hàng lâm, ngay sau đó, tượng đá hậu phương không gian một hồi vặn vẹo, dần dần tạo thành một cánh cửa. Thoáng chốc, thần quang gào thét. Môn hộ hướng phía hai bên tách ra, thả ra bàng bạc hấp lực. Cố lực hút này mạnh, giống như là thao thế thủy tổ thức tỉnh, một ngụm dưới, nhưng nuốt cửu thiên thập địa. Cho nên, Lăng Tiên bị hút vào, về sau bên tai liền vang lên một cái hờ hững thanh âm. Chúc mừng ngươi, cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm. Nghe vậy, Lăng Tiên kiếm lông mày nhăn lại, ngắm nhìn bốn phía. chỉ thấy đại điện lờ mờ trống trải, đừng nói bóng người, một kiện bài trí đều không có. Ta chính là cung điện khí linh, ngươi xem không gặp ta, cũng không cần trông thấy ta. Hờ hứng âm thanh âm vang lên, lập tức, một cái thềm đá hiện lên ở Lăng Tiên ngay phía trước. Không dài, chỉ có 9 giai, cuối cùng lơ lửng một cái hôi mông mông quang cầu, lưu chuyển đạo vận, thần bí khó lường. Khí linh. Lăng Tiên giật mình, nghĩ đến khí linh câu nói đầu tiên, ẩm ẩm ý thức được cái gì. Chứng kiến cái kia thềm đá rồi hả? Khí linh nhàn nhạt mở miệng, nói. Chỉ cần ngươi đi đến tận đầu, đem quang cầu luyện hóa, là được đạp vào không dứt phương thức chi lộ. Quả là thế. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nhìn qua thềm đá cối ánh sáng bóng, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia nóng bỏng. Chớ nóng vội cao hứng, ngươi mặc dù là người thứ nhất thông qua khảo nghiệm người, nhưng trước mắt còn không có đạp vào thềm đá tư cách. Khí linh hờ hứng mở miệng, lại để cho Lăng Tiên thu ít lại dáng tươi cười, nhíu